Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, một số người thấy cảnh này, thần sắc biến đổi. Cái này mấy đao hạ xuống, Lạc Ảnh Sơn liền sẽ bị hủy. Theo giết chóc Lạc Ảnh Sơn đệ tử bắt đầu chạy trốn, đánh không lại chỉ có thể thoát đi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này, Lạc Ảnh Sơn chỗ cao nhất xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, một bộ quan tài xông ra. Cái này một bộ trong quan tài, một thân ảnh đi ra. Ầm ầm! Tại đạo thân ảnh kia đi ra sau, bên trên bầu trời, một tòa cự đại bia đá, tản ra kinh khủng ma khí, hô hô hướng phía Vũ Quân La Hầu trấn áp tới. Trên tấm bia đá lóng lánh kinh khủng ma quang, trấn áp phía dưới, giống như kình thiên mà rơi. Thiên địa, dãy núi cũng bắt đầu lắc lư. Oanh! Vũ Quân La Hầu ánh mắt ngưng tụ, chém ra một đao. Cùng kia to lớn bia đá đụng vào nhau. Rơi xuống bia đá, bị một đao chém bay, hướng phía đạo thân ảnh kia mà đi, thân ảnh đưa tay, đem bia đá kia nắm trong tay. Kia là Lạc Ảnh Sơn trấn ma thiên bi. Kia một thân ảnh, là Lạc Ảnh Sơn đời thứ nhất trưởng giáo, trấn ma tôn, đây chính là một vị thần vương cường giả, nghe đồn, năm đó đối phương đã đạt tới thần vương hậu kỳ. Một số người nhìn thấy đạo thân ảnh kia, thần sắc khẽ giật mình. Hắn không phải chết sao, làm sao sẽ còn xuất hiện? Còn có ngày này làm sao trở nên âm lãnh đi lên, chuyện gì xảy ra? Một số người cảm giác được chung quanh khí tức biến hóa, không khỏi mở miệng nói. Vũ Quân La Hầu nhìn thấy thân thể kia, sắc mặt hơi đổi một chút. Kia thân thể không phải sống, mà là chết, về phần chung quanh thời tiết biến hóa, đó là bởi vì thu được đối phương thân thể bên trên âm khí ảnh hưởng. Ô ô, lúc này, một trận âm phong gào thét. Vô tận âm lãnh khí tức tại thiên không bên trong quanh quẩn. Đạo thân ảnh kia ánh mắt nhìn về phía Vũ Quân La Hầu, vô số hàn mang trong nháy mắt hướng phía Vũ Quân La Hầu mà đi. Một sợi chấp niệm. Không cam lòng sao, một sợi chấp niệm sống sót lâu như vậy. Vũ Quân La Hầu nhìn xem thân ảnh kia, trong miệng lẩm bẩm nói. Lạnh quá. Mà giờ khắc này, một chút người quan chiến, toàn thân cũng không khỏi hàn mang dựng thẳng lên, thần sắc kinh hãi. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này. Thân ảnh kia đưa tay, kia chấn ma thạch bia nơi tay, trên người sát khí như là biển bộc phát, từng đầu sát khí thô to như núi lớn, vọt lên tận trời, thân hình khẽ động, hướng phía Vũ Quân La Hầu oanh sát mà đi. Một sợi chấp niệm mà thôi, coi như ngươi có thể khu động tôn thần này vương thân thể, lại có thể thế nào? Thể nội có cái gì? Kia là một nửa phục hy côn, trách không được như thế, các ngươi dò xét so với tử trần đài mạnh hơn nhiều. Ta lúc trước còn muốn lấy như thế nào tìm kia một nửa phục hy côn đâu. Lại đến thời điểm, địa người đã đem phục hy côn một chút tin tức cáo chi Vũ Quân La Hầu. Để La Hầu tìm tới vậy còn dư lại một nửa phục hy côn. Đây là các ngươi Lạc Ảnh Sơn thủ đoạn mạnh nhất, vậy liền để ta đến kết thúc đi. Vũ Quân La Hầu thần sắc bình tĩnh, nhưng là trên thân khí tức bắt đầu thiêu đốt, xung kích trên người hắn kia cấm chế. Ầm ầm. Tại hắn thiêu đốt tinh khí thần phía dưới, kia một vết nứt xuất hiện. Chỉ là một bước liền đạt tới nửa bước thần vương cấp độ. Nhưng là cỗ khí tức này cũng không có đình chỉ, mà là hướng phía thần vương cảnh giới mà đi. Ầm ầm. Hai cỗ khí tức khủng bố bộc phát, bao phủ thiên địa, phong tỏa bốn phía. Cái này. Kia Vũ Quân La Hầu đang thiêu đốt tự thân tinh khí thần, muốn đem cảnh giới của mình tăng lên tới thần vương cấp độ. Đây là muốn thần vương đại chiến sao? Một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Giết! Hai người trong nháy mắt mà động. Một bên chấn thiên bi thôi động, mênh mông sát khí, giang hà lao nhanh, một phương khí huyết thiêu đốt, đao mang chấn thiên, những nơi đi qua hư không vỡ vụn. Oanh! Hai cỗ lực lượng bạo dũng. Thần vương thân thể, nhưng là chỉ là một sợi chấp niệm, không thể hoàn mỹ bộc phát ra lực lượng của thân thể, một phương khí huyết thiêu đốt, cũng chưa từng đạt đến đỉnh điểm. Giống. Vũ Quân La Hầu gầm nhẹ, chênh lệch một bước liền có thể tăng lên tới thần vương cảnh. Nhưng lại không cách nào đạt tới, ánh mắt bên trong hung sát chi khí bạo dũng, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt, tinh khí thần lần nữa tiêu hao hơn phân nửa. Oanh! Nhưng là giờ khắc này, cảnh giới của hắn vượt qua nửa bước thần vương, một bước đạt tới thần vương cấp độ. Chém! Vũ quân La Hầu đao mang lần nữa chém ra. Chấn ma thiên bi cùng chi va chạm. Bành! Kia chấn ma thiên bi bên trên sát khí, trong nháy mắt minh diệt, sau đó bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Giết! Tại thời khắc này, Vũ quân La Hầu lần nữa xuất đao, hướng phía kia một sợi chấp niệm thân thể chém giết mà đi. Phốc phốc! Kia chấp niệm thân thể, dưới một đao này, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Chương 178, nghèo âm mê tổ hiện, thiên si cực nghiệp, địa giả hiện thân. Cùng âm mê xào, không xong. Thiên đô vũ quân xuất thủ diệt Lạc Ảnh Sơn, bây giờ Lạc Ảnh Sơn đã bị thiên đô vũ quân cầm xuống. Lúc này, đột nhiên có người mở miệng nói. Chẳng lẽ hắn liền không sợ, bên trong ba người ra, đến lúc đó ra tay với hắn. Có người mở miệng nói, ngươi biết không, kia thiên đô vũ quân bộc phát cường đại chiến lực đem Lạc Ảnh Sơn, đời thứ nhất thần vương một sợi chấp niệm khống chế thân thể chém giết. Ngươi cho rằng, sẽ sợ ba người bọn hắn sao? Mặc dù kia chấp niệm thân, không có thần quốc, nhưng là dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả thân thể, lực lượng sao mà kinh khủng. Coi như bọn hắn trở về, không thành thần vương, căn bản là không làm gì được thiên đô vũ quân. Bây giờ địa huyền vực, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn đều diệt, hai đại bá chủ thế lực, không có cơ hội khôi phục lại. Một số người bắt đầu cảm thán nói. Các ngươi nói tiến vào cùng âm mê xào tam đại thế lực người, bây giờ là không phải cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn là ra trở về Lạc Ảnh Sơn, vẫn là tiếp tục ra tay với cùng âm mê xào đâu. Một số người hướng phía cùng âm mê xào phương hướng nhìn lại. Không phải, bọn hắn đã đi vào thời gian dài như vậy. Vì cái gì còn không có bất luận cái gì động tính, chẳng lẽ không có đánh nhau sao? Lúc này đột nhiên có người dám cảm giác đến không thích hợp. Bởi vì cùng âm mê xào bên trong, căn bản cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, cái này căn bản liền không có khả năng. Sự tình, khả năng cùng chúng ta tưởng tượng không giống. Một số người trong lòng có dự cảm không tốt. Giờ phút này, cùng âm mê xào bên trong, một tòa cự đại cung điện bên trong. Địa người cùng thiên si cực nghiệp, còn có hắn tám tên thủ hạ, đều tụ tập ở trong đó. Căn bản cũng không có đối chiến. Tại trước mặt bọn hắn, thì là xuất hiện một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh, vô tận màu xám mê vụ, tại kia trong sương mù, ba chiếc cự thuyền ngay tại trong đó. Bọn hắn giống như mất phương hướng đường xá. Vũ quân La Hầu bên kia đã truyền đến tin tức, hắn đã cầm xuống Lạc Ảnh Sơn, ngay tại chỉnh lý Lạc Ảnh Sơn thu hoạch. Hắn sẽ còn mang cho ngươi đến một bộ thần vương thi hài, tin tưởng đối ngươi rất hữu dụng. Địa người nhìn xem thiên si cực nghiệp nói. Lần này ngược lại để hắn thanh danh phóng đại. Lạc Ảnh Sơn bên trong năng lượng cũng không bình thường, có thể nói là địa huyền tinh bây giờ vị trí tốt nhất, ngươi đem Tử Trần Đài hủy đi, là vì thành toàn vũ quân tên kia. Thiên si cực nghiệp nhìn xem địa người nói. Chủ yếu là hắn xuất thủ diệt hai phe, đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên. Một phương khác thoát đi. Nói như vậy, kiểu gì cũng sẽ lưu một chút cái đuôi. Địa người nói. Nếu nói như vậy chúng ta cũng hẳn là đi chiếu cố người tới, đem bọn hắn vây ở, thời gian trong sương mù, cũng có một đoạn thời gian. Bất quá bọn hắn thật đúng là chịu đựng được khí, vậy mà thời gian dài như vậy, không có bất cứ động tĩnh gì, một mực không xuất thủ. Đáng tiếc, thiên si cực nghiệp mở miệng nói. Trong sương mù. Ba chiếc cự thuyền phía trên. Tam đại nửa bước thần vương đứng tại cự thuyền phía trước, ánh mắt nhìn về phía chung quanh mê vụ. Thần hồn nhận lây nhiễm, không cách nào xâm nhập dò xét, thật đúng là quỷ dị a, bất quá cùng lúc trước dò xét đến tin tức có chút không giống, không có vô tận chứng trùng. Hắn đây là muốn tránh đi cùng chúng ta một trận chiến sao? Khương Viêm mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía trước mặt, kia vô tận mê vụ. Đúng vào lúc này, Trần Thanh Tử trên thân ngọc bài đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, tự động bay lên. Tùy theo một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lão Tổ, Lạc Ảnh Sơn xong, Lạc Ảnh Sơn bị thiên đô vũ quân tiêu diệt. Người tới thần sắc cô đơn, giống như hoàn toàn không có tinh khí thần. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trần Thanh Tử thần sắc biến đổi, nghiêm nghị hỏi. Lão Tổ, Lạc Ảnh Sơn không có, bị Thiên Đô Vũ Quân chiếm cứ, các ngươi tiến vào cùng âm mê xào, Thiên Đô người liền giáng lâm tại ta Lạc Ảnh Sơn. Không có người nào là kia Vũ Quân La Hầu đối thủ, liền ngay cả đời thứ nhất lão tổ một sợi chấp niệm thân xuất hiện, cũng không thể ngăn trở đối phương, bị đối phương một đao chém giết. Chết hết, không có người sống. Chết hết, không có người sống. Người nói chuyện, nói đến đây, thần sắc hoảng sợ, thần trí giống như trở nên không rõ ràng. Đáng chết. Giờ khắc này Trần Thanh Tử giơ bàn tay lên vừa dùng lực. Ngọc bội kia trong nháy mắt bạo liệt. Thiên Đô Vũ Quân, người dám, người đáng chết, vậy mà tại chúng ta tiến vào cùng âm mê xào lúc, đối ta Lạc Ảnh Sơn xuất thủ. Trần Thanh Tử nổi giận. Trần Đạo Hữu, giờ phút này ngươi trở lại Lạc Ảnh Sơn, cũng vô dụng, chúng ta bây giờ nhất định phải cầm tới cùng âm mê xào Lý ra bảo vật, dạng này mới có thể giúp ngươi đột phá. Ở một bên Khương Viêm mở miệng nói. Lạc Ảnh Sơn diệt, vậy ta Tử Trần Đài cũng mất. Thiên Đô Vũ Quân dậu đổ bìm leo, đáng chết, thù này chúng ta nhất định phải báo. Lục Huyền Tâm ở một bên nói. Bản thân hắn đến cùng âm mê xào, liền có một loại cảm giác đặc biệt, không nghĩ tới phát sinh ở nơi này. Trần Đạo Hữu, chúng ta vẫn còn, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn ngay tại, chúng ta nhất định phải toàn lực cầm tới tài nguyên. Lục Huyền Tâm mở miệng nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất thủ. Khương Viêm lúc này mở miệng nói. Lúc trước bởi vì bọn hắn không nóng nảy, cho nên không có vội vã xuất thủ, nhưng là bây giờ tình huống này, để bọn hắn không thể không sốt ruột. Oanh! Khương Viêm thân thể bay lên không. Trên thân hỏa diễm quang mang tràn ngập. Đốt diệt, oanh, oanh. Trong nháy mắt mấy đạo quyền kình đánh ra, vô tận hỏa diễm hướng phía bốn phía mà đi, muốn đem mảnh này mê vụ phá hủy. Ầm ầm, tại hỏa diễm phía dưới, những cái kia mê vụ nhanh chóng biến mất. Chung quanh bắt đầu biến hóa. Không chỉ chung quanh bọn họ biến hóa. Toàn bộ cùng âm mê xào cũng bắt đầu biến hóa. Các ngươi nhìn kia cùng âm mê xào tại co vào. Một chút chú ý cùng âm mê xào nhìn thấy biến hóa, lập tức nói. Những cái kia nguyên bản lơ lửng trứng trùng, giống như hướng phía một chỗ hội tụ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Theo những này trứng trùng biến mất không thấy gì nữa. Tại kia chỗ sâu một tòa cung điện bày biện ra tới. Mà tại cung điện kia phía trên, ba chiếc to lớn chiến hạm lơ lửng. Cái này còn không có đánh nhau. Một số người nhìn thấy chuyện này hình, thần sắc biến đổi. Bọn hắn coi là tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, đã phát sinh đại chiến, nhưng là không nghĩ tới lại là dạng này một cái tràng cảnh. Oanh! Mấy đạo thân ảnh từ bên trong cung điện kia bay ra. Cầm đầu chính là Thiên Si Cực Nghiệp cùng địa người. Kia là địa người, lúc trước hủy diệt Tử Trần Đài địa người. Hắn vậy mà cùng âm mê xào có quan hệ. Một số người nhìn thấy địa người. Thần sắc biến đổi nói. Kia tại bên cạnh hắn người, hẳn là cùng âm mê xào Thiên Si Cực Nghiệp. Một số người từ địa người trên thân chuyển di hướng Thiên Si Cực Nghiệp. Tại bọn hắn nhìn về phía Thiên Si Cực Nghiệp thời điểm, một cỗ kinh khủng hung sát chi khí từ trên thân Thiên Si Cực Nghiệp bộc phát, cỗ khí tức này làm cho tâm thần người lắc lư. Địa người, ngươi, ầm ầm. Kia Lục Huyền Tâm thân hình xông ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía địa người. Trên thân khí tức bạo dũng, địa người hủy đi Tử Trần Đài. Hắn muốn giết chết địa người. Tử Trần Đài, Lục Huyền Tâm, không nên gấp gáp, nơi này không phải ta sân nhà, các ngươi đối thủ, thế nhưng là vị này. Địa người nhìn về phía Thiên Si Cực Nghiệp. Lục Huyền Tâm ánh mắt ngưng tụ. Ngươi chính là Thiên Si Cực Nghiệp. Giờ khắc này, Khương Viêm nhìn về phía Thiên Si Cực Nghiệp. Bản tọa chính là cái này cùng âm mê xào chi chủ Thiên Si Cực Nghiệp. Các người tam phương như vậy giống trống khua chiêng đến ta cùng âm mê xào, là muốn đối ta cùng âm mê xào xuất thủ sao? Thiên Si Cực Nghiệp thần sắc bình thản nói. Chương 179, Thiên Si Cực Nghiệp, một người chiến tam đại nửa bước thần vương. Thiên Si Cực Nghiệp ngữ khí bình thản, không có một chút áp lực. Giống như căn bản cũng không để ý cái này tam đại nửa bước thần vương. Thiên Si Cực Nghiệp, cảnh giới của ngươi, thần quân đỉnh phong, thực lực như vậy. Ngươi ngăn không được ba người chúng ta, ngoan ngoãn giao ra Thái Cổ Thương Hội bảo vật. Đó là chúng ta Thái Cổ Thương Hội đồ vật, ta hy vọng ngươi vật quy nguyên chủ. Khương Viêm mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn khí tức bạo dũng, vô tận hỏa diễm tại chung quanh hắn ngưng tụ, hư không trong chốc lát ở giữa bị hỏa vân bao trùm. Ta cầm thế nhưng là Lý gia bảo vật, cũng không phải Thái Cổ Thương Hội bảo vật. Huống chi, các ngươi tam phương đối Thái Cổ Thương Hội Lý gia xuất thủ, diệt Lý gia, cướp đoạt người ta Lý gia bảo vật, ta chỉ là giống như các ngươi mà thôi. Ta không biết, các ngươi thế nào mặt mũi, nói với ta, để cho ta trả lại bảo vật Lý gia. Thiên Si Cực Nghiệp cực kỳ khinh thường nhìn về phía ba người. Ầm ầm. Ngay tại Thiên Si Cực Nghiệp thoại âm rơi xuống sát na. Kia Khương Viêm biến sắc, lập tức xuất thủ, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ hỏa diễm cự, nâng lên chính là một kích, hướng phía kia Thiên Si Cực Nghiệp mà đi. Bọn hắn là làm việc, rất nhiều người khả năng cũng đoán được, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra được. Cự kiếm mang theo hỏa diễm, uy thế vô song. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Si Cực Nghiệp. Thần quân đỉnh phong mà thôi, hắn có thể một kiếm chém giết. Oanh! Giờ khắc này Thiên Si Cực Nghiệp trên thân khí tức bạo dũng. Một nháy mắt trên thân tản mát ra cổ lão lịch huyết khí tức, thật giống như một tôn tồn tại vô số tuế nguyệt cường giả, trong lúc đó bộc phát. Đấm ra một quyền, bành, trong nháy mắt. Kia rơi xuống cự kiếm tại dưới nắm tay, trong nháy mắt vỡ nát. Thể hiện ra nửa bước thần vương cường giả một kích, ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. Sau một kích, kia Khương Viêm biến sắc. Hắn không tiếp tục động thủ, vừa mới một kích, bản thân hắn chính là vì thăm dò Thiên Si Cực Nghiệp thực lực. Thiên Si Cực Nghiệp chiến lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Tùy ý một kích, liền chặn. Cái này Thiên Si Cực Nghiệp chiến lực, vượt qua tưởng tượng, chẳng lẽ hắn cũng cùng kia Vũ Quân La Hầu, có thể tại thần quân đỉnh phong chém giết nửa bước thần vương. Chúng ta địa huyền vực làm sao lập tức xuất hiện hai tôn, mạnh như vậy yêu nghiệt. Một số người thần sắc kinh hãi. Một cái Thiên Đô Vũ Quân, cũng làm người ta kinh hãi, bây giờ lại đến một cái Thiên Si Cực Nghiệp, hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoán trước. Địa huyền vực, thế nhưng là thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này cường giả. Cái này Thiên Si Cực Nghiệp, hẳn không có Vũ Quân La Hầu mạnh. Vũ Quân La Hầu vừa mới tại Lạc Ảnh Sơn, bày ra lực lượng, chỉ sợ khả năng sánh vai vừa mới bước vào thần vương cấp độ cường giả. Một số người mở miệng nói. Không thể nói như vậy, cái này Thiên Si Cực Nghiệp dám chính diện xuất hiện, đối mặt tam đại nửa bước thần vương, chẳng lẽ liền không có lực lượng sao? Bằng không, căn bản liền sẽ không xuất hiện. Còn có kia địa người, cũng không đơn giản, lần trước hắn nhưng là cùng hai đại nửa bước thần vương đều giao thủ, lúc trước nói hắn trọng thương, thế nhưng là ngươi nhìn đối phương trên thân khí tức hoàn hảo, căn bản cũng không giống bị thương tổn bộ dáng. Có lẽ trước mấy ngày, từ Trần Đài một trận chiến, người ta có lẽ còn không có xuất toàn lực. Có người nói, giờ khắc này, rất nhiều người thần sắc biến đổi. Bọn hắn cảm giác một trận chiến này hướng đi, khả năng hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Không chỉ có như thế, người thấy được, tại kia Thiên Si Cực Nghiệp sau lưng, còn đi theo 8 người, những người kia trên thân khí tức đều là thần quân sơ kỳ cấp độ. Oa kháo, cái này cùng âm mê xào lực lượng rất là kinh khủng. Hoàn toàn không tỉ như nay kia Vũ Quân Thiên Đô chênh lệch. Tiếng nghị luận không ngừng. Truyền đến Khương Viêm ba người bên tai. Ba người thần sắc trở nên dị thường khó coi. Oanh! Ngay tại ba người thần sắc biến hóa thời điểm. Thiên Si Cực Nghiệp ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trên người sát lục khí tức phun trào, Thiên Si Cực Nghiệp bản thân liền là bá đạo vô cùng người. Bản thân hắn là không nguyện ý dễ dàng tha thứ những người này đến đây hắn cùng âm mê xào. Dựa theo tính cách của hắn, hẳn là xuất thủ trước, nhưng là vì phối hợp Vũ Quân La Hầu, mới khiến cho những người này đến đây. Hiện tại Vũ Quân La Hầu bên kia đã hoàn thành, như vậy hắn cũng muốn thỏa thích một trận chiến. Địa huyền vực, không thể vẻn vẹn chỉ có Thiên Đô Vũ Quân, hắn kiếp trước thế nhưng là trọng thương qua Vũ Quân La Hầu, bọn hắn kiếp trước là đối thủ, một thế này, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng là hắn sẽ không thua Vũ Quân La Hầu. Hắn Thiên Si Cực Nghiệp đồng dạng muốn trở thành bá chủ. Si thế cực bảo, Thiên Si Cực Nghiệp quát to một tiếng. Hâm mộ xuất thủ. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh đưa tay đi theo Thiên Si Cực Nghiệp đồng thời ra quyền, hướng phía tam đại nửa bước thần vương chỗ cự thuyền mà đi. Thiên Si Cực Nghiệp xuất thủ trước. Thấy cảnh này, rất nhiều người kinh hãi. Thiên Si Cực Nghiệp chỉ là một thần quân cường giả tối đỉnh. Hiện tại một người muốn chiến tam đại nửa bước thần vương. Đáng chết, Giờ khắc này Khương Viêm ba người thần sắc đại biến. Loại biến hóa này là phẫn nộ cùng sỉ nhục. Bọn hắn thế nhưng là tam đại nửa bước thần vương, Thiên Si Cực Nghiệp chỉ là một thần quân cường giả tối đỉnh. Lại muốn một chọi ba. Mãnh liệt phẫn nộ, sỉ nhục, để ba người trên thân khí tức tăng vọt. Điên cuồng khí thế làm cho hư không bắt đầu vặn vẹo. Giờ khắc này, rất nhiều người cảm giác cái này ba cỗ khí thế cường đại, nhao nhao lui lại. Tam đại nửa bước thần vương. Ba người này trên thân khí thế còn không giống. Trên thân Khương Viêm hỏa diễm bá đạo như liệt nhật, Bội Nghiêng Tử khí tức trên thân thì là trực trùng vân tiêu, ma khí chấn thiên, một bên khác trên thân Lục Huyền Tâm lôi đình tràn ngập. Oanh! Ba người đồng thời ra quyền. Bành! Thiên Si Cực Nghiệp oanh ra một quyền tại quả đấm đối phương phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Ba người đánh nát Thiên Si Cực Nghiệp một quyền về sau, cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng phía Thiên Si Cực Nghiệp giết tới. Bọn hắn bây giờ chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết chết Thiên Si Cực Nghiệp. Vũ nhục bọn hắn người, phải chết. Nhận lấy cái chết. Trần Thanh Tử xuất thủ. Đấm ra một quyền, nắm đấm bá đạo, ma khí chấn thiên, trời long đất lở lực lượng tại trên nắm tay tuôn ra, đánh phía Thiên Si Cực Nghiệp. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, cái thứ nhất tập sát Thiên Si Cực Nghiệp, không cho hắn phản ứng cơ hội. Ly. Tại một bên khác Lục Huyền Tâm thì là lệ quang lấp lóe. Di hình hoán vị. Thân hình xuất hiện tại Thiên Si Cực Nghiệp trước mặt. Bàn tay kết ấn, từng đạo lôi đình tại trong bàn tay hắn tràn ngập, một trưởng mà ra, vô tận lôi đình hướng phía Thiên Si Cực Nghiệp mà đi. Một bên khác, Khương Viêm xuất thủ. Trong tay hắn cự kiếm bổ ngang. To lớn kiếm mang trực tiếp từ thiên khung phía dưới bổ xuống. Chết, chết, chết. Ba người thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn chính là muốn Thiên Si Cực Nghiệp. Ba người không có giữ lại. Thiên Si Cực Nghiệp không đơn giản. Oanh. Giờ khắc này Thiên Si Cực Nghiệp trong đôi mắt chiến ý trùng thiên, tự thân khí tức giống như không ổn định, thể nội sinh mệnh lực, tại thời khắc này bắt đầu không ngừng tiêu hao, xung kích trong cơ thể mình một chút cấm chế. Bộc phát chiến lực, xung kích cấm chế, đem tự thân lực lượng tăng lên tới nửa bước thần vương. Bành! Trên thân lực lượng bạo dũng. Trong nháy mắt, liền bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Tương đối những người khác, Thiên Si Cực Nghiệp bước vào nửa bước thần vương tương đối dễ dàng, chủ yếu là hắn có thể cùng ái họa nữ nhung hợp thể, bản thân liền có thể cảm giác lực lượng mạnh hơn. Lực lượng bước vào nửa bước thần vương cấp độ sau. Trong nháy mắt oanh ra ba quyền. Ba người công kích, tại hắn ba quyền phía dưới, toàn bộ bị chấn nát. 12 giờ tối trước đó, còn có hai canh, có thể ngày mai nhìn. Chương 180, không cần tốn nhiều sức, HAI chết. Cái này, chặn, mà lại kia Thiên Si Cực Nghiệp cảnh giới giống như cưỡng ép tăng lên tới nửa bước thần vương cảnh giới. Một số người nhìn thấy Thiên Si Cực Nghiệp thần sắc biến đổi. Liền ba người các ngươi, ba tên nửa bước thần vương, ta không biết các ngươi dũng khí từ đâu tới, đối ta cùng âm mê xào xuất thủ. Vừa vặn ta cái này cùng âm mê xào còn thiếu khuyết ba bộ nửa bước thần vương thi hài làm chất dinh dưỡng. Thiên Si Cực Nghiệp thanh âm to, vang vọng tứ phương. Đáng chết. Kia Trần Thanh Tử gầm nhẹ, thân hình bạo trùng mà ra, bàn tay nâng lên, ma khí ngưng tụ, một mảnh đen nhánh, hướng phía kia Thiên Si Cực Nghiệp mà đi. Thiên Si Cực Nghiệp trong nháy mắt bị một cỗ khí cơ khóa chặt, ánh mắt hừ lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi, đấm ra một quyền, hung hăng hướng phía quả đấm đối phương oanh kích mà đi. Bành. Máu tươi bắn ra, huyết nhục văng tung tóe. Đối phương cánh tay trực tiếp vỡ nát. Trần Thanh Tử sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới giờ khắc này, nắm đấm của mình bị đối phương trực tiếp đánh nát. Lui. Hắn thân thể cấp tốc lui lại. Lui, ngươi lui được không? Một đạo âm lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tùy theo liền thấy một con to lớn bàn tay hướng phía hắn đập đi qua. Trong lòng bàn tay tà lôi tràn ngập. Hư không tại cái này tà lôi phía dưới trực tiếp bạo tạc, sau đó đem kia Trần Thanh Tử bao trùm. Không tốt, xuất thủ. Lôi đình trảng, cự dung chém. Giờ khắc này, Lục Huyền Tâm cùng Khương Viêm thần sắc đại biến. Bọn hắn trong nháy mắt hướng phía Thiên Si Cực Nghiệp oanh kích mà đi. Hai cỗ lực lượng khổng lồ oanh kích mà đi. Bốn cảnh quy nhất lục đạo không giới. Thiên Si Cực Nghiệp khẽ quát một tiếng, tại chung quanh hắn xuất hiện bốn cỗ vòng xoáy, trong nháy mắt đem kia hai cỗ lực lượng thôn phệ, cuối cùng tràn vào đến Thiên Si Cực Nghiệp trên thân. Mà giờ khắc này thiên si cực nghiệp trong lòng bàn tay lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí thế cũng ngưng tụ đến cực hạn. Mà bên này, kia Trần Thanh Tử lông tơ đứng vững, trong lòng kinh dị, toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra vô tận ma khí. Hội tụ bắt nguồn từ thân tất cả công lực trực tiếp hướng về phía trước hung hăng đánh tới. Oanh! Hắn đánh ra chùm sáng bị thiên si cực nghiệp đại thủ trực tiếp đập nát. Lực lượng kinh khủng cường thế đập vào đầu của hắn phía trên. Phốc phốc! Toàn bộ đầu trong nháy mắt nổ tung, vô tận tinh hồng huyết thủy phóng lên tận trời. Cuồn cuộn huyết dịch đem không gian đều cho nhuộm đỏ. Sau đó bàn tay vỗ. Thân thể trực tiếp tràn vào đến hậu phương, mà ở hậu phương xuất hiện vô số trứng trùng, trong nháy mắt đem Trần Thanh Tử thi thể thôn phệ. Cái này! Trần Thanh Tử nửa bước thần vương cường giả, cứ như vậy bị một kích chém giết. Thấy cảnh này, rất nhiều người trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái này thiên si cực nghiệp bày ra lực lượng so thiên đô vũ quân còn cuồng bạo. Trốn! Giờ khắc này Lục Huyền Tâm cùng Khương Viêm nhìn nhau, đồng thời lên tiếng. Không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đối phương rất là kinh khủng. Đi, các ngươi đi không được. Thiên si cực nghiệp quay người nhìn về phía Lục Huyền Tâm cùng Khương Viêm, trên thân khí thế cuồn cuộn. Giết! Mà liền tại giờ khắc này. Thiên si cực nghiệp tám tên thủ hạ, trên thân khí tức bộc phát, vậy mà hướng phía mặt khác hai chiếc thuyền lớn mà đi. Địa người cũng biến mất tại nguyên chỗ. Lần này Thái Cổ Thương Hội Khương gia cùng Lạc Ảnh Sơn mang đến không ít cường giả. Thần quân hậu kỳ cũng có. Hắn muốn xuất thủ, phòng ngừa ngoài ý muốn. Đi, đi. Bên này thuyền lớn phía trên người, giống như cũng cảm giác không ổn, nhao nhao mở miệng nói. Chỉ là đột nhiên, tại chung quanh bọn họ xuất hiện, từng đạo dãy núi không phải chân thực dãy núi, mà là từ hư không bên trong khí lưu ngưng tụ, đem bọn hắn vây khốn. Không cho bọn hắn thoát đi vùng hư không này cơ hội. Giờ khắc này, thiên si cực nghiệp xuất hiện tại Lục Huyền Tâm cùng Khương Viêm trước mặt. Các ngươi thoát đi làm sao không xa rời nhau trốn, có lẽ tách ra trốn, các ngươi còn có một chút hy vọng sống. Thiên si cực nghiệp mở miệng nói. Tách ra trốn, chúng ta căn bản là trốn không thoát, sẽ bị ngươi từng cái đánh giết. Lục Huyền Tâm hừ lạnh một tiếng nói. Thiên si cực nghiệp, ta là Thái Cổ Thương Hội người của Khương gia, ta có thể cho ngươi rất nhiều tài nguyên. Khương Viêm mở miệng nói. Ý kia là muốn dùng tài nguyên đổi lấy mạng của mình. Tài nguyên, nửa bước thần vương thi thể chính là rất tốt tài nguyên. Các ngươi hôm nay một cái cũng đi không được, đối ta cùng âm mê xào xuất thủ. Vậy liền không có sống khả năng. Thiên si cực nghiệp thanh âm cực lạnh. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ Thái Cổ Thương Hội sao? Khương Viêm mở miệng, muốn dùng Thái Cổ Thương Hội đến bức hiếp một chút thiên si cực nghiệp. Thái Cổ Thương Hội, các ngươi Khương gia cũng chỉ là một trong số đó, huống chi, các ngươi đối Lý gia xuất thủ tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, các ngươi Khương gia còn muốn đối mặt Lý gia đâu. Có lẽ Thái Cổ Thương Hội cũng sẽ truy cứu các ngươi Khương gia. Ngươi nói, các ngươi có thời gian đối phó ta cùng âm mê xào sao? Còn có, coi như Thái Cổ Thương Hội lại có thể thế nào ta đây? Thiên si cực nghiệp ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Khương Viêm. Các ngươi liền ngoan ngoãn chết tại ta dưới nắm tay, trở thành ta cùng âm mê xào trứng trùng chất dinh dưỡng. Thiên si cực nghiệp thanh âm cuồng ngạo, khí thế kinh khủng. Thật bá đạo, cái này thiên si cực nghiệp bá đạo, không có chút nào so thiên đô vũ quân chênh lệch. Ngươi nói bọn hắn đối đầu lại biến thành tình huống như thế nào? Ai sẽ thắng? Có người không khỏi nói như vậy. Hiển nhiên quên bên này chiến đấu. Bất quá từ hiện tại chiến đấu tình hình nhìn, Khương Viêm cùng Lục Huyền Tâm, ngăn không được thiên si cực nghiệp. Hắn muốn chúng ta chết, toàn lực xuất thủ. Khương Viêm hét lớn. Hét lớn thời điểm, trực tiếp một cái cự kiếm bổ ra. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí bộc phát ra, hướng phía đối phương chém tới. Lục Huyền Tâm bàn tay kết ấn, không gian xung quanh cấp tốc sóng gió nổi lên, vô tận lôi đình hướng phía bàn tay của hắn hội tụ, cuối cùng hình thành một cái cự đại lôi ấn, hướng phía thiên si cực nghiệp oanh kích tới. Oanh! Thiên si cực nghiệp ra quyền, ngăn trở kia rơi xuống cự kiếm. Bành! Hỏa diễm cự kiếm vỡ vụn. Mà lúc này, kia lôi ấn cuốn tới. Thiên si cực nghiệp trong đôi mắt tia lôi dẫn lấp lóe. Thân thể hướng phía kia lôi ấn va chạm, ầm ầm. Lôi ấn tại thiên si cực nghiệp va chạm dưới, giống như khó có thể chịu đựng, kịch liệt oanh minh, sau đó xuất hiện vô số vết rạn, trực tiếp trên không trung nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo lưu quang hướng phía thiên si cực nghiệp trong thân thể tràn vào. Mà giờ khắc này, thiên si cực nghiệp giống như thân thể được bổ sung, trên thân lôi quang lấp lóe. Hô! Vào lúc này, lúc trước xuất thủ Khương Viêm thân thể rút lui. Đồng thời tại hắn rút lui sát na, bàn tay hắn xé rách hư không. Vừa mới xuất thủ trước, chính là vì dẫn Lục Huyền Tâm xuất thủ, mà để chính hắn có cơ hội thoát đi. Bây giờ lúc này, còn chiến cái rắm. Căn bản cũng không phải là đối thủ, nghĩ biện pháp thoát đi mới là cơ hội. Ngươi, xuất thủ Lục Huyền Tâm, biến sắc. Thân thể cũng thoát đi. Nhưng là giờ khắc này, thiên si cực nghiệp đã đến trước mặt hắn. Bàn tay đánh ra, vô tận lôi đình tại trong bàn tay hắn xuất hiện, sau đó hung hăng đánh xuống mà xuống. Oanh! Vô song lôi quang, giống như diệu nhật mặt trời, hung hăng ném ra. Hư không dưới một kích này, phá toái, băng liệt. Lập tức đem Lục Huyền Tâm bao trùm. Song, ta lúc trước dự cảm không phải Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn diệt, mà là chính ta phải chết ở chỗ này. Trong lòng của hắn đột nhiên sáng tỏ. Xuy! Như thác nước lôi đình trong nháy mắt hóa thành một đạo sét đánh. Xuyên thấu Lục Huyền Tâm thân thể. Thi thể của ngươi còn hữu dụng, không thể hủy đi. Tại hắn sinh cơ còn không có hoàn toàn mẫn diệt sát na, thiên si cực nghiệp xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem hắn thân thể trực tiếp một chảo, cũng vùi đầu vào sau lưng trứng trùng bên trong. Ý thức tiêu tán Lục Huyền Tâm, chỉ thấy thân thể mình phía trên, xuất hiện vô số trứng trùng. Chương 181, Thần Vương Đan, không người có thể trốn. Lại chết, giết người như giết sâu kiến. May mắn chúng ta không hề động, bằng không, chúng ta chỉ sợ cũng không có sống cơ hội. Một số người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi may mắn. Bọn hắn tới đây, kỳ thật không chỉ có là vì quan chiến, còn muốn lấy tiến vào cùng âm mê xào, đoạt một chút còn lại bảo vật. May mắn mình không có thể đi vào đi. Bất quá kia Khương Viêm, thật đúng là hung ác, hy sinh Lục Huyền Tâm, chạy trốn. Một số người nhìn xem đã xé rách hư không biến mất Khương Viêm mở miệng nói. Không nên nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi nhìn kia thiên si cực nghiệp đều không nhúc nhích. Ngay một khắc này, có người chú ý tới thiên si cực nghiệp, hắn giết chết Lục Huyền Tâm về sau, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như không để ý Khương Viêm thoát đi. Vậy cũng không nhất định, có khả năng là Cố Kỵ Thái Cổ Thương Hội, dù sao cái này Khương gia bây giờ tại Thái Cổ Thương Hội bên trong, địa vị cũng không tệ lắm. Lấy phương thức như vậy, để Khương Viêm thoát đi, cũng coi là bán một bộ mặt cho Thái Cổ Thương Hội Khương gia. Có người nói như vậy. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống, một đạo hừ lạnh thanh âm truyền ra. Hừ, thoát đi. Nói, ngươi đi không được, ngươi sao có thể đi được. Lục đạo không giới, ngay một khắc này, thiên si cực nghiệp khẽ quát một tiếng. Chung quanh hư không biến động, nguyên bản không gian bắt đầu vặn vẹo, mà tại cái này vặn vẹo không gian bên trong, một thân ảnh từ đó hiển hiện ra. Chính là lúc trước thoát đi Khương Viêm. Đây là có chuyện gì? Thoát đi Khương Viêm, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới mình xé rách hư không về sau, tiếp tục thoát đi, nhưng lại quay trở về tới nguyên điểm. Thiên si cực nghiệp, ngươi vì cái gì liền không thể buông tha ta đây? Hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía thiên si cực nghiệp. Buông tha ngươi, ta nói qua, đến ta cùng âm mê xào, ra tay với ta, còn muốn thoát đi, ngươi ngay cả chạy trốn cách tư cách đều không có. Thiên si cực nghiệp hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, hai đạo vòng xoáy tại kia Khương Viêm bên cạnh xuất hiện, hướng phía đối phương quét sạch mà đi, muốn đem đối phương oanh sát. Đáng chết, ngươi, chém. Thấy thế, Khương Viêm sắc mặt đại biến, trong tay cự kiếm chém ra. Oanh, oanh. Hai đạo kinh khủng kiếm mang, hung hăng đập vào hai đạo vòng xoáy bên trên. Lập tức đánh cho hai đạo vòng xoáy kịch liệt lắc lư, mặt ngoài khu vực hỗn loạn không ngừng, hướng vào phía trong lõm. Nhưng hai đạo vòng xoáy nhưng không có mảy may dừng lại. Như cố tại nhanh chóng hướng về Khương Viêm thân thể phóng đi, đang trùng kích đến trước mặt đối phương sát na, kia hai đạo vòng xoáy bên trong xuất hiện vô số trứng trùng. Cái này hai đạo vòng xoáy là vô số trứng trùng hội tụ mà thành. Nếu như bị cái này hai đạo vòng xoáy thôn phệ, đó chính là trứng trùng thôn phệ. Đáng chết, chảm, chém. Khương Viêm sắc mặt đại biến. Nhưng là trong tay cự kiếm chém ra, nhưng lại không thể làm sao kia hai đạo vòng xoáy, chỉ có thể trì hoãn vòng xoáy tiến lên. Lần này Khương Viêm tàn phế, cũng đi không được. Thiên si cực nghiệp, cùng âm mê xào, không thể đắc tội. Giờ khắc này, rất nhiều trong lòng người nghĩ đến. Đây là ngươi bức ta. Ngay tại kia vòng xoáy không ngừng tới gần Khương Viêm sát na. Kia Khương Viêm trong ngực móc ra một viên đan dược. Đan dược tinh hồng, tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Hô! Khương Viêm một ngụm đem kia đan dược nuốt xuống. Oanh! Giờ khắc này, Khương Viêm trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt, vậy mà hướng phía thần vương cấp độ mà đi, chỉ là cỗ lực lượng này ngang ngược vô cùng, Khương Viêm thân thể bên trên vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rách. So với thiêu đốt sinh mệnh tăng lên mình tu vi còn càng thêm ngang ngược. Đó là cái gì? Kia tựa như là thần vương đan. Thần vương đan. Một số người không hiểu, một số người biết được kia huyết đan là cái gì. Thần vương đan, mặc dù danh tự được xưng là thần vương đan, nhưng lại là một loại dùng về sau, vĩnh viễn không cách nào đạt tới thần vương cấp độ đan dược. Đan dược này chính là kích phát thân thể tiềm năng, đem tự thân tiềm năng toàn bộ ép khô. Đem thực lực bản thân ngắn ngủi tăng lên, tiếp cận thần vương cấp độ. Đương nhiên nếu như tự thân tiềm lực vô tận, như vậy cũng có thể đạt tới thần vương cấp độ. Chỉ là loại này thần vương cấp độ, không có thần quốc, uy lực so với chân chính thần vương chênh lệch rất xa. Thôn vệ loại đan dược này, Khương Viêm coi như còn sống, khôi phục thực lực bản thân, tối đa cũng ngay tại thần quân sơ kỳ. Một số người mở miệng giảng thuật thần vương đan. Bất quá lúc này, mệnh quan trọng, cũng không có biện pháp. Hắn đây là đánh cược lần cuối. Người lên tiếng thở dài nói. Giống. Ngay tại người lên tiếng thoại âm rơi xuống về sau, Khương Viêm lên tiếng âm nặng nề, bỗng nhiên một tiếng gào thét. Hắn toàn bộ thân hình như là thổi phồng đồng dạng bắt đầu cấp tốc phóng đại, vô số ngọn lửa màu đỏ từ hắn thân thể bên trên bộc phát, ngọn lửa màu đỏ bên trong mang theo huyết sắc sát khí. Sát khí tràn ngập. Thân thể cũng tại thời khắc này cất cao trăm trượng. Một thân trên dưới khí tức sôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, đơn giản chính là thái cổ ma thần. Chết! Hắn hét lớn một tiếng, trong tay cự kiếm hướng phía thiên si cực nghiệp oanh sát mà đi. Có chút ý tứ. Thiên si cực nghiệp cái này một cũng coi trọng một chút cái này Khương Viêm. Trên thân khí thế tăng vọt, sinh mệnh lực tiêu hao. Ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Kinh khủng chiến ý bên trong bộc phát ra vô tận sát khí. Giờ khắc này, tại kia cỗ sát khí bên trong xuất hiện vô số oan hồn tại kêu rên. Ầm ầm, đấm ra một quyền, cùng kia bổ tới một kiếm va chạm. Bành, năng lượng tùy ý. Mà tại thời khắc này, kia Khương Viêm đột nhiên cầm trong tay cự kiếm tùng mở. Thân thể một trưởng hướng phía thiên si cực nghiệp mà đi, trong tay bên trong hồng quang cùng huyết quang dung hợp, hướng phía thiên si cực nghiệp mà đi. Thiên si cực nghiệp thân thể xông ra, xuất thủ lần nữa. Trên nắm tay lôi đình tràn ngập, cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Mà tại nắm đấm va chạm sát na, kia Khương Viêm đột nhiên gầm nhẹ. Miệng há mở, ầm ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong miệng hắn mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía thiên si cực nghiệp xuyên qua mà đi. Trước mặt công kích cũng là vì mê hoặc thiên si cực nghiệp. Thiên si cực nghiệp không kịp bao nhiêu. Bị đạo này kinh khủng sát cơ trực tiếp xuyên qua thân thể, phù một tiếng, nửa người trực tiếp băng liệt. Ha ha, người chết. Thiên si cực nghiệp, người chết. Khương Viêm cười như điên. Liền cái này sao, liền muốn giết ta. Một nửa thân thể thiên si cực nghiệp, thần sắc không thay đổi. Tại Khương Viêm thần sắc kinh hãi bên trong. Hắn những cái kia máu thịt vụn hướng phía hắn thân thể mà đi, cuối cùng giống như trùng sinh. Thân thể trở nên hoàn hảo, giống như chưa từng thụ thương. Cái này sao có thể? Nhìn xem thiên si cực nghiệp biến hóa, kia Khương Viêm mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Giết chết ta, cái này địa huyền vực, có thể giết chết ta, hẳn không có. Thiên si cực nghiệp thân thể khẽ động, đi vào kia Khương Viêm bên cạnh. Bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền, ầm ầm. Nắm đấm mang theo kinh khủng sát cơ, xuyên qua hư không. Trong nháy mắt xuyên thủng ngay tại trong kinh ngạc Khương Viêm. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Khương Viêm trong miệng phát ra. Hắn lồng ngực chỗ, bị thiên si cực nghiệp một quyền xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ máu. Cái này! Thần sắc hắn bối rối, kiệt lực điều động lực lượng trong cơ thể, muốn chữa trị mình vết thương, nhưng là lúc này, thiên si cực nghiệp trên nắm tay xuất hiện vô số trứng trùng, xông vào đến kia Khương Viêm thân thể bên trên. A, à, càng thê thảm hơn tiếng kêu tại Khương Viêm trong miệng phát ra. Chỉ là thân thể không cách nào động đậy. Hắn chỉ có thể ở cái này thê thảm bên trong bị trứng trùng thôn vệ hết thân thể mình. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc hoảng sợ. Thiên si cực nghiệp vừa mới một nửa thân thể đều bị đánh nát, nhưng lại cấp tốc khôi phục, đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Còn có khủng bố như vậy thủ đoạn, một số người cấp tốc lui lại, bọn hắn muốn rời khỏi nơi này. Chương 182, đệ nhất chiến ma, Tô Thần thăm dò. Thiên Châu, Kiếm Các. Túc chủ thủ hạ, Vũ Quân La Hầu cầm xuống Lạc Ảnh Sơn, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, thiên si cực nghiệp chém giết tam đại nửa bước thần vương, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần nghe được tin tức này, thần sắc vui mừng. Hắn không nghĩ tới lần này hai phe chiến đấu sẽ như thế nhẹ nhõm hoàn thành. Đối với cùng âm mê xào, thiên đô chiến đấu, Tô Thần là biết được. Cũng đang chờ đợi chiến đấu kết quả. Địa huyền vực dù sao không tầm thường, cho nên hắn vẫn là sợ xuất hiện biến cố. Bây giờ đạt được ban thưởng, như vậy sự tình hoàn thành, hắn chỉ cần chú ý một chút, quá trình chiến đấu là đủ. Nếu như ta tiến vào địa huyền vực, liền theo vào nhập Thiên Châu không đồng dạng. Tô Thần thầm nghĩ. Tiến vào Thiên Châu, thế lực của hắn, không nói yếu, nhưng lại cũng không phải rất mạnh. Chỉ là ái họa nữ nhung bên kia vì cái gì không có một chút động tĩnh đâu. Tô Thần đột nhiên khẽ chau mày. Ái họa nữ nhung thế nhưng là đã đối vô tướng Thiên Tông tuyên chiến, thế nhưng lại một mực không có động tĩnh, cái này hoàn toàn có chút không phù hợp ái họa nữ nhung phong cách a. Dựa theo đạo lý, Thập Phương Điện bây giờ hẳn là cùng vô tướng Thiên Tông ở vào giao chiến bên trong, nhưng là bây giờ nhưng không có xuất hiện bất kỳ lớn chiến đấu. Nếu như có, hắn bên này hẳn là đã sớm tiếp vào tin tức. Chủ thượng, vô tướng kiếm tông trận chiến đầu tiên Ma Hàn Đồ, đã mang người đi vào thần kiếm núi, hắn đã tiến vào lúc trước vô tướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông kiếm viện vị trí chỗ ở. Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại Tô Thần trước mặt mở miệng nói. Trận chiến đầu tiên ma tới rồi sao? Có động tĩnh khác sao? Tô Thần mở miệng nói. Không có động tĩnh, hắn mang tới người, ngay tại chỉnh lý kiếm viện phân viện, mà chính nàng thì là xếp bằng ở một chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Có chút ý tứ, nghe đồn cái này trận chiến đầu tiên ma Hàn Đồ làm người cuồng ngạo, giết chóc quen tay. Nhưng là bây giờ lại không vừa đến đã động xuất thủ. Hắn không phải tìm đến Vương Thái Hòa sao? Vậy liền để Vương Thái Hòa đi thử xem cái này trận chiến đầu tiên ma thực lực. Tô Thần mở miệng nói. Trận chiến đầu tiên ma Hàn Đồ tin tức rất ít, chỉ có hắn xuất thủ số lần, mỗi lần đều là máu chảy thành sông. Lấy máu làm lực lượng cường giả. Loại này giết chóc quen tay người, không thể coi thường. Ai? Địa huyền vực bên kia thần quân cường giả như là sâu kiến, ở chỗ này lại là một phương cường giả, thật đúng là châm chọc a. Tô Thần thở dài một tiếng. Cùng âm mê xào, thiên đồ vũ quân, bọn hắn sát thần quân sơ kỳ cường giả, như là con kiến hôi, thế nhưng là tại cái này Thiên Châu, thần quân sơ kỳ đều là cường giả, hắn còn muốn chậm rãi ứng phó, thật là có chút để hắn thở dài. Vô tướng kiếm tông, kiếm viện phân viện, toàn thân áo đen Hàn Đồ, xếp bằng ở một chỗ phế tích phía trên. Nhắm mắt. Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng là hắn tại cảm giác tình huống chung quanh. Ta vậy quá cùng sư đệ ra tay, kiếm khí lưu lại, năng lượng khí tức, đều là hắn, thật là đáng chết, vậy mà đem ta Thái Hòa sư đệ luyện chế thành khôi lỗi, bọn hắn rốt cuộc là ai đâu? Hàn Đồ thầm nghĩ trong lòng. Hắn bên ngoài là hung danh hiển hách, nhưng là hắn cũng là một cái tâm tư cực nặng người. Cái này thiên thần kiếm sơn rõ ràng không tầm thường. Vương Thái Hòa, cảnh giới tại thần quân sơ kỳ. Coi như không địch lại, cũng có thể thoát đi, nhưng là hắn lại thoát đi đều không có thoát đi, còn bị người luyện chế thành khôi lỗi, có thể thấy được thực lực của đối thủ tuyệt đối mạnh Vương Thái Hòa rất nhiều. Hắn cần chăm chú đối đãi. Đột nhiên, Hàn Đồ thần sắc lạnh lẽo. Đôi mắt mở ra, tinh mang lấp lóe, nhìn về phía một chỗ. Chỗ kia. Hư không xé rách, một thân ảnh từ đó mà ra. thân ảnh không có che đậy khuôn mặt, chính là Vương Thái Hòa. Là Thái Hòa viện thủ không chết. Một số người nhìn thấy Vương Thái Hòa, thần sắc khẽ giật mình, nhưng là lập tức bọn hắn biến sắc, bởi vì bọn hắn tiếp vào tin tức, cái này Thiên Thần Kiếm Sơn kiếm viện chính là bị Vương Thái Hòa tàn sát. Bọn hắn ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía ngồi xếp bằng cái kia đạo khôi ngô thân ảnh. Làm càn. Hàn Đồ mở hai mắt ra, trong đôi mắt mãnh liệt bắn ra kinh khủng tinh mang. Đối phương lúc này phái ra Vương Thái Hòa đến, đây là rõ ràng đang gây hấn với bọn hắn Vô Tướng Kiếm Tông. Có lẽ cũng tồn tại thăm dò. Không dám lộ diện. Tôm tép nhãi nhép. Hàn Đồ hừ lạnh một tiếng, thân hình xông ra. Ầm ầm. Tại thời khắc này, khí tức kinh khủng ở trên người hắn xuất hiện, không gian xung quanh tại cỗ khí tức này phía dưới, cấp tốc hình thành từng đạo vòng xoáy ngược dòng, cùng không khí chung quanh va chạm, phát ra ô ô chói tai thanh âm. Chân nhân không dám lộ diện sao? Các ngươi là muốn biết thực lực của ta sao? Hàn Đồ bàn tay nâng lên, một cây trường kích xuất hiện trong tay hắn, sau đó trực tiếp bổ ngang mà ra. Xuy. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông ra, hướng phía kia Vương Thái Hòa mà đi. Bất kể là ai đến, đối phương tới, còn tại thăm dò hắn, như vậy hắn liền để đối phương biết được chiến lực của hắn. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Mặc dù Vương Thái Hòa sư đệ đã bước vào thần quân sơ kỳ, nhưng là hắn y nguyên có thể tùy tiện chém giết đối phương, huống chi đối phương bây giờ chỉ là một bộ khôi lỗi chi thân. Vương Thái Hòa đã được luyện chế thành khôi lỗi. Nhưng là hắn bản năng vẫn còn, giờ khắc này cũng động, trên thân kiếm khí xông ra, sau đó một kiếm chém ra, cùng kia bổ tới trường kích đụng vào nhau. Bành! Nhưng là tùy theo toàn bộ thân hình giống như bị lực lượng cường đại va chạm, trực tiếp chém bay ngược mà ra, đụng vào cách đó không xa phía trên dãy núi. Ầm ầm! Kinh khủng thanh âm chấn thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều hướng phía bên này trông lại. Kia là Vô Tướng Thiên Tông trận chiến đầu tiên Ma Hàn Đồ, hắn đã đến sao? Đây không phải là Vương Thái Hòa sao? Vương Thái Hòa thật bị luyện thành khôi lỗi. Một số người đang nói chuyện thời điểm, Vương Thái Hòa thân thể đã lần nữa xông ra. Chỉ là giờ khắc này. Trên người hắn áo bào phá toái, lộ ra khô quắt thân thể bên trên đã xuất hiện đạo đạo vết rách. Thấy cảnh này. Hàn Đồ thần sắc nao nao, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vương Thái Hòa được luyện chế thành khôi lỗi, còn có một số chiến lực. Oanh! Ngay tại hắn nghĩ thời điểm, kia Vương Thái Hòa hướng phía Hàn Đồ giết tới, động tác cực kỳ đơn giản, chính là kiếm chạm, một kiếm, kinh khủng kiếm khí hướng phía Hàn Đồ không ngừng đánh rớt mà ra. Hừ! Hàn Đồ xuất thủ ngăn cản. Những cái kia kiếm khí toàn bộ bị chém vỡ. Thái Hòa sư đệ, ta đưa ngươi lên đường đi. Hàn Đồ thân hình xông ra. Toàn bộ thân hình phía trên ma quang lấp lóe, tựa như một tòa cự đại dãy núi, hướng phía đối phương ép tới. Lần này hắn không có ra trường kích, mà là đưa tay. Trong lòng bàn tay màu đen luồng khí xoáy lưu chuyển, hình thành một cỗ vòng xoáy, cuồn cuộn mênh mông ép hướng đối phương. Vương Thái Hòa là sư đệ của hắn, nếu như có thể lưu một chút một bộ hoàn chỉnh thi thể, hắn vẫn là nguyện ý làm. Oanh! Ngay tại bàn tay hắn tới gần Vương Thái Hòa thời điểm. Đột nhiên Vương Thái Hòa ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Ầm ầm. Trên người hắn lực lượng trong nháy mắt bắt đầu kéo lên, toàn bộ thân hình phía trên lực lượng giống như tập trung ở một điểm, tràn vào đến mình trên trường kiếm. Xuy. Kiếm quang chạm phá kia vòng xoáy, sau đó đến Hàn Đồ trước mặt. Hừ. Hàn Đồ thấy thế ánh mắt bên trong bắn ra nguy hiểm ô quang, trong tay trường kích nâng lên, nhưng là giờ khắc này giống như chậm. Oanh! Tới gần Vương Thái Hòa thân thể trực tiếp nổ tung lên. Lập tức tại hai người bọn họ nơi ở, hình thành một đạo năng lượng kinh khủng bạo tạc vòng xoáy. Chương 183, Hàn Đồ xung kích Thuần Dương Kiếm Tông. Cái này. Một chút người quan chiến thấy cảnh này. Thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn coi là chiến đấu còn muốn tiến hành một chút, nhưng là không nghĩ tới kia Vương Thái Hòa đột nhiên bạo tạc. Đây là muốn dùng đúng phương dùng khôi lỗi thân thể đến muốn Hàn Đồ mệnh. Các ngươi nói kia Hàn Đồ sẽ chết sao? Một số người nhìn xem kia bạo tạc vòng xoáy nói. Hẳn là sẽ không, kia Hàn Đồ cũng không phải bình thường người. Vô Tướng Thiên Tông trận chiến đầu tiên ma, hắn kinh lịch sinh tử trảm, cũng không ít, tuyệt đối sẽ không chết. Có người mở miệng nói. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập tại bạo tạc chỗ. Hô, ngay một khắc này, kia nguyên bản bạo tạc địa phương, giống như đột nhiên bắt đầu co vào. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà trong đó Hàn Đồ còn đứng ở nơi đó. Ở phía sau hắn lơ lửng một quyển sách, quyển trục phía trên ô quang tràn ngập, tản ra kinh khủng uy năng. Thật sự là không nghĩ tới, ta đến một lần cái này thiên thần kiếm sơn, liền có người như thế hoan nghênh ta. Vậy mà dùng sư đệ ta khôi lỗi thân đến sò xét ta. Như vậy vì cái gì không hiện thân đâu? Hàn Đồ ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thanh âm quanh quẩn tại kiếm thần sơn. Chủ thượng, muốn hay không xuất thủ, trực tiếp chém giết hắn. Lúc này Quyển Thu Thiên xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía hư không. Không có nguy cơ, chúng ta kiếm các như thế nào trở thành uy vọng chi địa đâu? Tô Thần mở miệng nói. Vô tướng Thiên Tông Hàn Đồ đến đây, nhưng thật ra là lại trợ giúp bọn hắn kiếm các một thanh. Đương nhiên, cái này Hàn Đồ vẫn là phải động, hắn không giết người, liền không có người sợ hãi, không có sợ hãi, liền sẽ không có người tiến vào kiếm các. Đến lúc đó kiếm các thể hiện ra lực lượng cường đại, che chở bọn hắn, đối với kiếm các, bọn hắn liền sẽ càng thêm tín nhiệm. Không gian yên tĩnh, không có người phản ứng chút nào. Đứng xuống hư không bên trong Hàn Đồ sắc mặt trở nên âm hàn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thuần Dương Kiếm Tông. Cái này Thuần Dương Kiếm Tông, tại cái này thiên thần kiếm sơn vô số tuế nguyệt, nó nhất định biết là ai giết hắn sư đệ, diệt bọn hắn vô tướng thiên tông kiếm các. Thân thể hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông mà đi. Hàn Đồ đi Thuần Dương Kiếm Tông. Một số người thấy thế, đều hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông phương hướng nhìn lại. Thuần Dương Kiếm Tông, đại điện bên trong. Kiếm Thanh Loan đứng tại Lý Thanh Y bên cạnh, thần sắc cung kính. Nàng đã bái Quyển Thu Thiên vi sư tôn, cũng cảm giác được Quyển Thu Thiên cường đại, mặc dù nàng đã xem bước vào thần quân sơ kỳ, nhưng là nàng cảm giác tại Quyển Thu Thiên trước mặt, nàng đều đề không nổi kiếm, mặc dù Quyển Thu Thiên cũng tại thần quân kỳ, nhưng là nàng đối mặt Quyển Thu Thiên, cũng cảm giác mình cùng Quyển Thu Thiên cách xa nhau quá mức xa xôi. Nàng biết Quyển Thu Thiên không đơn giản, cho nên bây giờ cũng là toàn lực nâng đỡ Lý Thanh Y. Trong khoảng thời gian này, Thuần Dương Kiếm Tông đệ tử đã hoàn toàn thần phục. Dù sao Lý Thanh Y có Thuần Dương Kiếm, cảnh giới còn bước vào thần quân sơ kỳ. Dạng này cảnh giới so trước đó trưởng giáo cũng cao hơn. Bọn hắn không có lý do không thần phục, kẻ yếu thần phục cường giả thiên kinh địa nghĩa. Trưởng giáo, vô tướng Thiên Tông trận chiến đầu tiên Ma Hàn Đồ đến chúng ta nơi này. Kiếm Thanh Loan mở miệng nói. Giờ phút này Thuần Dương Kiếm Tông đại điện trên không, một thân ảnh chạy nhanh đến, trên thân khí huyết bành trướng, sóng cả mãnh liệt, tựa như một viên màu đen lưu tinh, oanh kích mà đến, thanh thế to lớn vô cùng. Ta đi chiếu cố hắn. Kiếm Thanh Loan thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Thuần Dương Kiếm Tông trên không. Hàn Đồ, nơi này là Thuần Dương Kiếm Tông. Không phải ngươi vô tướng Thiên Tông. Kiếm Thanh Loan nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng nói. Oanh! Ngay một khắc này, kia xuất hiện Hàn Đồ đột nhiên trong tay trường kích chém ra, kinh khủng quang mang trong nháy mắt hướng phía Kiếm Thanh Loan chém quá khứ, khí tức trùng thiên, trường kích có thể chạm thiên địa. Phá! Kiếm Thanh Loan không nghĩ tới đối phương trực tiếp xuất thủ. Nhưng là nàng phản ứng cũng không chậm, cấp tốc xuất thủ, một kiếm chém ra. Cùng kia rơi xuống kích chỉ riêng đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, kiếm khí bị chấn nát. Trường kích chi lực tiếp tục hướng phía Kiếm Thanh Loan mà đi. Kiếm Thanh Loan sắc mặt ngưng tụ, trên thân thanh quang hiển hiện, một tia thanh loan huyết mạch ba động lan tràn ra, nàng thanh loan huyết mạch mặc dù bị tách ra, nhưng là tại nguyên tùy vân đoạn thời gian gần nhất uy áp dưới, nàng kia thanh loan huyết mạch vẫn là có một tia khôi phục. Oanh! Nàng thân thể trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Trường kiếm lần nữa chém ra, bổ ra kia trường kích một kích. Sau một kích, kia Hàn Đồ không có lại ra tay. Không phải là các ngươi. Thực lực các ngươi quá yếu. Nói cho ta là ai giết sư đệ ta, còn đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông, hẳn là biết được. Hàn Đồ nhìn xem Kiếm Thanh Loan nói. Chuyện này cùng chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông không có quan hệ, chúng ta không biết Phương Viện Thủ là như thế nào chết. Kiếm Thanh Loan mặc dù đã suy đoán chuyện này cùng kiếm các có quan hệ, nhưng là nàng lại sẽ không nói. Ừm, Kiếm Thanh Loan, ngươi biết thủ đoạn của ta. Hàn Đồ ánh mắt nhắm lại, thần sắc lạnh lùng, mang theo một tia uy hiếp. Hàn Đồ, ngươi đây là muốn uy hiếp ta Thuần Dương Kiếm Tông sao? Giờ khắc này, một đạo Thuần Dương kiếm khí xông ra, một thân áo xanh Lý Thanh Y xuất hiện tại Hàn Đồ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Thần quân sơ kỳ, Lý Thanh Y, tân nhiệm Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ. Lúc trước còn không có bước vào chân thần, bây giờ ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền bước vào thần quân sơ kỳ, trên thân Thuần Dương kiếm ý bành trướng, xem ra ngươi là thu hoạch được Thuần Dương Kiếm Tông khó lường truyền thừa, ta hôm nay đến đây mục đích rất rõ ràng, chính là muốn biết, là ai đối ta Vô Tướng Thiên Tông xuất thủ. Ta nghĩ Lý Tông chủ nhất định biết được đi. Hàn Đồ ánh mắt nhìn chăm chú Lý Thanh Y. Lý Thanh Y trên người kiếm ý không đơn giản, vừa mới bước vào thần quân sơ kỳ, căn cơ căn bản không giống như là bước vào vừa mới bước vào thần quân cấp độ. Cho nên nàng sau lưng còn có người, trợ giúp nàng đánh tốt căn cơ. Hắn sư đệ chết, khả năng cùng cái này Lý Thanh Y người sau lưng có quan hệ. Thiên thần kiếm sơn vì cái gì một mực lấy Thuần Dương Kiếm Tông làm chủ yếu là Thuần Dương Kiếm Tông đặc thù nội tình, nghe đồn có thể mượn cường giả để lại Thuần Dương kiếm ý, chém giết người mạnh hơn. Hắn cũng không tin tưởng lưu lại kiếm ý có thể một mực tồn tại. Hắn thà rằng tin tưởng, Thuần Dương Kiếm Tông có cao thủ tại ẩn nấp. Vô Tướng Thiên Tông đến đây Thiên Thần Kiếm Sơn, chính là áp chế Thuần Dương Kiếm Tông, trở thành Thiên Thần Kiếm Sơn chi chủ. Cho nên diệt sát hắn Thái Hòa sư đệ. Có khả năng chính là kia Thuần Dương Kiếm Tông vị kia ẩn nấp cường giả. Chuyện này, ta Thuần Dương Kiếm Tông không rõ ràng. Mời trở về đi. Lý Thanh Y trả lời. Ta cũng không phải đang cùng ngươi thương lượng. Hàn Đồ trong lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một bức quyển trục triển khai, trong nháy mắt hóa thành to lớn tấm màn đen, che khuất không trung, sau đó hung hăng bao phủ hướng Thuần Dương Kiếm Tông. Một sát na, Thuần Dương Kiếm Tông nội đệ tử đều cảm giác được nồng đậm sợ hãi. Ầm ầm, cái kia màu đen cự màn bên trong vô tận khí lưu màu đỏ ngòm lan tràn ra. Còn có một số thê thảm hồn phách bay ra. Gào thét, kinh khủng dị thường. Trong này hồn phách đều là Hàn Đồ chém giết, sau đó bị hắn luyện vào quyển trục này bên trong. Kia Hàn Đồ, đối Thuần Dương Kiếm Tông xuất thủ. Chẳng lẽ Vương Thái Hòa là Thuần Dương Kiếm Tông người giết? Một số người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Bất kể có phải hay không là, cái này Hàn Đồ nhất định sẽ đem cái này giết Vương Thái Hòa sự tình, chụp tại Thuần Dương Kiếm Tông trên thân. Như vậy, Vô Tướng Thiên Tông mới có thể thu phục toàn bộ Thiên Thần Kiếm Sơn. Bọn hắn tới đây, chẳng lẽ không phải vì khống chế Thiên Thần Kiếm Sơn sao? Cơ hội như vậy, Hàn Đồ sẽ không bỏ qua. Một số người mở miệng nói. Chương 184, lực áp Thuần Dương, Quyển Thu Thiên ra tay. Tìm tới Thuần Dương Kiếm Tông. Thủ đoạn còn không bình thường. Cái này Hàn Đồ đến có chuẩn bị, cũng không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Tô Thần nhìn xem che trời tấm màn đen, trầm giọng nói. Vô Tướng Thiên Tông chính là Thiên Châu uy tín lâu năm cường giả, dạng này thế lực, tại phát hiện thần quân sơ kỳ cường giả Vương Thái Hòa sau khi chết, chỉ là phái một người đến đây, vậy nói rõ cái gì, nói rõ người tới thực lực không đơn giản. Có một ít át chủ bài, cho nên Tô Thần lúc trước chỉ là sờ một chút lai lịch của đối phương. Chủ thượng, món kia bảo vật không tệ, cái này Hàn Đồ có chút không đơn giản. Ta có phải hay không hiện tại ra tay trợ giúp phu nhân một chút? Quyển Thu Thiên mở miệng nói. Nàng cũng cần lịch luyện, xem trước một chút. Tô Thần mở miệng nói. Lý Thanh Y có tính toán của mình, nếu như nguy hiểm, nàng hẳn là sẽ không hiện thân. Hiện thân liền đại biểu cho nàng muốn một trận chiến. Oanh! Giờ khắc này. Trên thân Lý Thanh Y xuất hiện từng đạo kinh khủng Thuần Dương kiếm mang. Kiếm mang trùng thiên, giống như huy hoàng đại nhật. Hướng phía bốn phía khuếch tán quét sạch. Những cái kia u hồn tại đụng phải dạng này huy hoàng đại nhật kiếm khí, lập tức hét thảm lên, có chút khiếp đảm, muốn hướng phía tấm màn đen trung tâm mà đi. Thuần Dương kiếm khí, huy hoàng như ngày, Lý trưởng giáo Thuần Dương kiếm ý không tệ, nhưng là vậy cũng chỉ là không tệ. Hàn Đồ hừ lạnh một tiếng, ầm ầm. Kia tấm màn đen phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen mặt trăng. Mặt trăng sau khi xuất hiện, những cái kia u hồn giống như đạt được có thể số lượng lớn bù một, hướng phía kiếm khí kia đánh tới, vậy mà chặn Lý Thanh Y Thuần Dương kiếm khí. Mà liền tại giờ khắc này, Lý Thanh Y xuất kiếm. Nóng bỏng kiếm ý hội tụ, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm mạc hướng phía kia tấm màn đen chém tới. Chỉ là giờ khắc này, kia Hàn Đồ thân hình xuất hiện tại tấm màn đen bên trong. Bàn tay nâng lên, vô số năng lượng màu đen tại trong bàn tay hắn ngưng tụ mà ra, cuối cùng hình thành một đạo kinh khủng cương khí kim màu đen, hướng phía kiếm khí kiêu anh kích mà đi. Sát na, hư không nổ tung. Kinh khủng hủy diệt ba động tại va chạm địa phương, hướng về bốn phía quét sạch. Một sát na thiên địa giống như trong nháy mắt bị quang ám chia cắt. Thuần dương, kình thiên, hô, mà liền tại giờ khắc này. Lý Thanh Y thân hình xông ra, trường kiếm trong tay trong nháy mắt lần nữa chém ra. Một kiếm này, kiếm khí trùng thiên, một chút tấm màn đen bao phủ khu vực giống như bị xuyên thủng, sau đó một kiếm hướng phía kia Hàn Đồ chém tới. Hừ, Hàn Đồ hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt Hàn mang lóe lên. Tay phải nâng lên, vô tận hắc mang tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, mà lại cái này hắc mang bên trong mang theo huyết sắc quang mang. Ầm ầm, hướng thẳng đến kiếm quang mà đi. Bành, kiếm quang bị ngăn trở, không cách nào tiến lên. Mà hào quang màu đen kia tiếp tục hướng phía dưới nghiền ép mà đi, đồng thời càng lúc càng lớn, giống như muốn đem cả người Thuần Dương Kiếm Tông hủy diệt. Hàn Đồ muốn bước ra bên trong Thuần Dương Kiếm Tông cường giả. Một màn này, Thuần Dương Kiếm Tông đệ tử thần sắc đều đại biến, bọn hắn giống như cảm giác được vô biên sợ hãi. Mà Lý Thanh Y sắc mặt cũng là biến đổi. Kiếm của nàng bị cưỡng chế mà xuống, căn bản là không có cách tiến lên. Trưởng giáo ta đến giúp ngươi. Giờ khắc này kiếm Thanh Loan xuất động. Trên thân kiếm ý trùng thiên hướng phía trên thân Lý Thanh Y tràn vào, nàng tu hành cũng là thuần dương kiếm ý, bản thân liền là đồng nguyên. Kiếm ý tràn vào đến trên thân Lý Thanh Y. Lý Thanh Y khí tức trên thân mắt trần có thể thấy tăng vọt. Trong tay chém ra thuần dương kiếm quang cũng càng phát sáng chói. Phá, nàng gầm nhẹ. Lần này, kia rơi xuống hắc sắc quang mang, tại kiếm quang này phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Oanh, lực lượng băng diệt, thiên địa hư không hư loạn. Tại cái này nhiễu loạn không gian bên trong, một thân ảnh phóng tới Lý Thanh Y. Giết ngươi, ta xem bọn hắn hiện thân không hiện thân. Hàn Đồ, nhìn thấy thân ảnh kia Lý Thanh Y thần sắc biến đổi. Bành. Chỉ là nàng thoại âm rơi xuống, kia Hàn Đồ bàn tay đã đập vào trên thân Lý Thanh Y, chỉ gặp trên thân Lý Thanh Y cấp tốc xuất hiện một màn ánh sáng, đem thân thể bao phủ. Bất quá một chưởng này cũng đưa nàng thân thể trực tiếp chấn động đến bay rất ra ngoài. Rất xa mới đứng vững thân hình của mình, trong mắt đẹp kinh hãi. Trưởng giáo, ngươi không sao chứ? Kiếm Thanh Loan xuất hiện tại Lý Thanh Y bên cạnh. Không có việc gì. Lý Thanh Y lắc đầu. Nàng bên này có tổ thần cho nàng phòng ngự phù. Nhìn thấy Lý Thanh Y bộ dạng này, Hàn Đồ sắc mặt hơi đổi một chút, vừa mới một kích vậy mà không có thể dẫn xuất Thuần Dương Kiếm Tông ẩn nấp cao thủ. Thật chẳng lẽ không có sao? Đã nếu như không có, như vậy vừa vặn cầm xuống Thuần Dương Kiếm Tông, dùng cái này đến hiện ra ta vô tướng Thiên Tông uy thế. Hàn Đồ trong đôi mắt Hàn mang lấp lóe. Giết! Bước chân di động. Thân thể hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, trong tay phải ngưng tụ ra vô tận khí lưu màu đen, hướng phía Lý Thanh Y oanh sát mà đi. Hàn Đồ, ngươi! Lý Thanh Y thần sắc hơi đổi. Cái này Hàn Đồ là muốn tiêu diệt các nàng, cầm xuống Thuần Dương Kiếm Tông. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng nhìn thấy, không chỉ có là Thuần Dương Kiếm Tông đệ tử, còn có Thiên Thần Kiếm Sơn bên trong kiếm đạo võ giả. Bọn hắn giờ khắc này đã cảm giác được Thuần Dương Kiếm Tông thật kết thúc. Lúc trước Thuần Dương Kiếm Tông, tại Hư Lưu Thiên Thành trước mặt, không chịu nổi một kích. Lần này tại Vô Tướng Thiên Tông trước mặt, cho dù có bước vào thần quân cấp độ cường giả, đồng dạng không chịu nổi một kích, cho nên kết thúc, không còn là lúc trước. Oanh! Mà đúng lúc này đợi. Đột nhiên kiếm các phương hướng. Một đạo kiếm khí xuất hiện. Kiếm khí kinh khủng, phóng lên tận trời. Sau đó hướng phía kia Hàn Đồ phương hướng chém giết mà đi. Xuy. Hàn Đồ tế ra quyển trục dẫn động hắc vụ, tại kia kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt tan rã, sau đó hướng thẳng đến Hàn Đồ chém tới. Ra sao? Hàn Đồ sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay nâng lên, một quyền hướng phía kiếm mang kia mà đi. Oanh. Hai cỗ lực lượng va chạm. Lần này kiếm mang biến mất, mà kia Hàn Đồ thân thể thì là bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn về phía xuất kiếm phương hướng. Kiếm các. Trước khi hắn tới, đối thiên thần kiếm sơn đã làm giải, biết kiếm các. Nhưng là kiếm các trên tư liệu biểu hiện, chỉ có nửa bước thần quân, mà vừa mới một kiếm, coi như thần quân sơ kỳ, đều chạm không ra. Bởi vì hắn nắm đấm giờ phút này máu tươi chảy xuôi. Một kiếm. Đối phương một kiếm, liền để hắn thụ thương. Đem các ngươi cho bỏ qua. Hắn ánh mắt lạnh lùng, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, hắn có thể cảm giác được đối phương cường đại, cho nên trong cơ thể hắn ma huyết bắt đầu sôi trào lên. Kiếm các. Một số người hướng phía kiếm các phương hướng mà đi. Một thân ảnh từ phía trên kiếm các xông ra, cấp tốc xuất hiện tại Thuần Dương kiếm tông trên không. Gặp qua sư tôn. Gặp qua mệt mỏi tiên sinh. Kiếm Thanh Loan cùng Lý Thanh Y đồng thời hướng phía Quyện Thu Thiên hành lễ. A, à, kia Kiếm Thanh Loan xưng là người kia vi sư tôn, Kiếm Thanh Loan bái kiếm các người vi sư. Một số người thấy cảnh này thần sắc biến đổi mở miệng nói. Lý trưởng giáo cùng kia kiếm các người cũng nhận biết. Bất quá cái này kiếm các người là ai, chúng ta giống như chưa thấy qua. Ta đây thật đúng là gặp qua, hắn là kiếm các thứ ba lâu lâu chủ Quyện Thu Thiên đại nhân. Lúc này có người mở miệng nói. Gần nhất Quyện Thu Thiên tại trong kiếm các xuất hiện qua, chỉ là thứ ba lâu không có đối ngoại mở ra mà thôi, gặp qua hắn người không nhiều. Nơi này là Thiên Thần Kiếm Sơn, không phải các hạ vô tướng Thiên Tông, chúng ta tu kiếm chi địa, các hạ tu không phải kiếm, có thể tới Thiên Thần Kiếm Sơn bên trong, nhưng là vẫn không muốn không kiêng nể gì như thế đối ta Thiên Thần Kiếm Sơn thế lực xuất thủ. Quyện Thu Thiên nhìn về phía Hàn Đồ trầm giọng nói. Hừ, xem ra là các ngươi giết ta Thái Hòa sư đệ, diệt ta vô tướng Thiên Tông tại Thiên Thần Kiếm Sơn phân viện. Thực lực của ngươi rất mạnh, có thể dẫn động ta ma tâm. Ta cảm giác ma tâm, liền muốn không bị khống chế, đây là bị cường giả kích thích mà thành, ngươi rất mạnh. Hàn Đồ nhìn về phía Quyện Thu Thiên mở miệng nói, nhưng là hắn nói chuyện thời gian, đôi mắt của hắn bắt đầu có chút mơ hồ, ánh mắt bên trong một điểm thần trí giống như dần dần biến mất, nhưng là bị hắn kiệt lực áp chế. Chương 185, yêu họa nữ N Hồng Độc, Bí Hải, Hàn Đồ nội tình. Mặt khác một chỗ, vô tướng Thiên Tông. Một tòa cung điện bên trong, một người mặc áo xanh nam tử trung niên, thần sắc cung kính đứng tại ái họa nữ nhung trước mặt. Điện chủ, lão gia hỏa kia chân thân tại vô tướng Thiên Tông bí trong biển, muốn chân chính giết chết hắn, nhất định phải để hắn chân thân trở về, không phải giết không chết hắn. Thanh y nam tử trầm giọng nói. Nếu có người nhìn thấy nam tử mặc áo xanh này tuyệt đối sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái này tại ái họa nữ nhung trước mặt khúm núm thanh y nam tử, chính là vô tướng Thiên Tông phó tông chủ Phó Thiên Thư. Ái họa nữ nhung không phải không động thủ. Nàng đã sớm động thủ, một mình chui vào vô tướng Thiên Tông, dụ hoặc ở cái này vô tướng Thiên Tông phó tông chủ, Phó Thiên Thư. Ba cấp hội nghị, hắn cũng không tham gia sao. Ái họa nữ nhung mở miệng nói. Chỉ là một đạo phân thân tiến về. Như vậy sao, cái kia có thể tiến vào các ngươi vô tướng Thiên Tông bí biển, chém giết hắn chân thân. Kỳ thật ái họa nữ nhung đối với vô tướng Thiên Tông bí biển vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bản thân đối địch, ra tay bá đạo, nhưng là ba cấp thế lực có thể tại Thiên Châu trong nhân tộc chiếm cứ một vị trí như vậy, tuyệt đối không thể coi thường, cho nên nàng tiềm nhập vô tướng Thiên Tông. Muốn đem vô tướng Thiên Tông dò xét rõ ràng lại động thủ. Dò xét thời điểm, liền phát hiện cái này cái gọi là bí biển. Ta mặc dù là vô tướng Thiên Tông phó tông chủ, nhưng là tiến vào bí biển, cũng chỉ có thể tại tông chủ đồng ý dưới, ta mới có cơ hội tiến vào bên trong. Nơi đó không chỉ có thể ẩn dưỡng chân thân, chủ yếu vẫn là đối thần hồn cực kỳ có lợi. Bất quá chúng ta đi khu vực là cố định, nhưng là bí biển rất lớn, cho ta một loại vô biên vô hạn cảm giác. Coi như tiến vào, cũng không nhất định có thể tìm tới đối phương chân thân. Phó Thiên Thư mở miệng nói. Như vậy sao? Ái họa nữ nhung đôi mắt khẽ nhúc nhích. Vậy liền đem hắn chân thân cho dẫn trở về. Ái họa nữ nhung trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Chuyện này giao cho thuộc hạ đến xử lý, bất quá chuyện này cần điện chủ xuất thủ, chém giết một vị khác phó điện chủ, đến lúc đó, lại tập kích ta, đem ta đánh thành trọng thương, tiến đến gặp lão gia hỏa kia. Chỉ cần hắn cảm giác được nguy cơ, hẳn là sẽ để chân thân trở về. Phó Thiên Thư nói. Ngươi đây là tại lợi dụng ta bài trừ đối lập sao? Ái họa nữ nhung nhìn về phía Phó Thiên Thư. Hết thảy đều là vì điện chủ phục vụ. Phó Thiên Thư chặn lại nói. Điện chủ, trời ngược dòng thành chính là Lục Thành một vị thân truyền đệ tử chỗ nơi chú đóng. Ngươi chỉ cần nhìn trời ngược dòng thành xuất thủ, hắn hẳn là sẽ lập tức tiến về cứu viện đệ tử của bọn hắn. Ta đến lúc đó sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến về. Đến lúc đó điện chủ chỉ cần giữa đường tập sát chúng ta là được. Phó Thiên Thư nói, tốt, ta sắp xếp người nhìn trời ngược dòng thành xuất thủ. Ái họa nữ nhung mở miệng, thân hình thì là dần dần biến mất tại trong cung điện. Tại ái họa nữ nhung thân ảnh biến mất sau. Cái này Phó Thiên Thư sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt lộ ra dã tâm. Ta sẽ trở thành vô tướng Thiên Tông Tông, chấp trưởng bí biển. Ái họa nữ nhung dẫn động là Phó Thiên Thư dã tâm, mà không phải khống chế hắn. Đem hắn dã tâm dẫn động. Để chính hắn bởi vì chính mình dã tâm, mà tạm thời hiệu chung với nàng. Vô tướng Thiên Tông bên ngoài. Một chỗ, ái họa nữ nhung thân ảnh xuất hiện. Vô tướng Thiên Tông, xem trước một chút các ngươi tự giết lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ xử lý. Ái họa nữ nhung trong đôi mắt sát ý lóe lên. Bất quá kia bí biển đến cùng là một cái gì địa phương, lại có thể tăng lên thần quân cường giả nhục thân cùng thần hồn. Ái họa nữ nhung thầm nghĩ nói. Từ Phó Thiên Thư trong miệng, nàng biết chỗ kia không đơn giản. Từng bước một đến, kia bí biển hẳn là có thể trợ giúp ta thực lực tăng thêm một bước, tuyệt đối bất phàm, nhất định phải trưởng khống tại trong tay chúng ta. Ái họa nữ nhung thầm nghĩ. Bọn hắn bản thân trên người có cấm chế, nếu như có thể đạt được cái này bí biển, bọn hắn thực lực nhất định có thể nhanh chóng khôi phục. Bước kế tiếp, liền chờ các ngươi ra. Ái họa nữ nhung tại lúc đi ra. Liền đã sắp xếp người nhìn trời ngược dòng thành xuất thủ. Chủ thượng bên kia cùng vô tướng Thiên Tông Hàn Đồ đối mặt. Cái này Hàn Đồ cũng không bình thường. Ái họa nữ nhung chui vào vô tướng Thiên Tông, thế nhưng là từ kia Phó Thiên Thư trên thân biết được không ít bí mật. Trong đó có lấy Hàn Đồ. Hàn Đồ, chính là tại một chỗ trong động ma phát hiện, kia trong động ma có thái cổ ma thần di hài. Vô tướng Thiên Tông bên này có hoài nghi Hàn Đồ có thể là thái cổ ma thần tinh huyết biến hóa ra sinh mệnh. Đương nhiên cũng có thể là có người vô ý ở giữa vứt bỏ chi tử, xuất hiện tại chỗ kia, nhưng là loại tình huống kia, xác suất cực nhỏ. Vô tướng Thiên Tông người hoài nghi là loại thứ nhất. Mà lại Hàn Đồ thể nội ma huyết rất không bình thường, độ tinh khiết rất cao, Hàn Đồ vì sao lại được xưng là trận chiến đầu tiên ma, chủ yếu là Hàn Đồ lại nhận ma huyết ảnh hưởng. Khống chế không nổi mình tự thân, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Vô tướng Thiên Tông Tông chủ vì cái gì để Hàn Đồ tiến về Thiên Thần Kiếm Sơn, kỳ thật chính là muốn hắn mở rộng giết chóc. Tại giết chóc bên trong, hấp thu huyết dịch càng nhiều, Hàn Đồ thực lực liền sẽ tăng lên càng cao. Về phần đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ? Nghe nói chỉ có Vô tướng Thiên Tông chủ cùng Hàn Đồ hai người biết được. Thiên Thần Kiếm Sơn. Tô Thần nhìn xem kia toàn thân ma khí biến hóa Hàn Đồ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng vào lúc này, ái họa nữ nhung phát tới tin tức. Đem Hàn Đồ tình huống cáo chi Tô Thần. Hấp thu huyết dịch tăng thực lực lên, không biết có thể đạt tới trình độ gì. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Đến chính là vì giết chóc. Như vậy một khi hắn rơi vào hạ phong, có phải hay không liền sẽ bắt đầu đổ sát Thiên Thần Kiếm Sơn kiếm đạo võ giả. Nếu như nói như vậy. Vẫn là phải xua tan một số người, miễn cho đến lúc đó, bị hắn điên cuồng lúc, giết chóc thôn phệ. Tô Thần trong lòng nói. Đem tin tức này, thông chi Lý Thanh Y cùng Kiếm Thanh Loan. Để các nàng thông chi Thuần Dương Kiếm Tông người cấp tốc rời đi. Còn có để cũng thông chi những người khác, nếu như không đi, cuối cùng bị giết, vậy cũng chỉ có thể là mạng của bọn hắn. Tô Thần mở miệng nói. Hắn nên thông chi đến. Chỉ là võ giả cũng không phải ngươi thuyết phục biết bọn hắn liền rời đi, có ít người cũng không nghe khuyến cáo. Vô tướng Thiên Tông, Hàn Đồ. Hàn Đồ nhìn xem Quyện Thu Thiên mở miệng nói. Kiếm các Quyện Thu Thiên. Đối phương báo ra danh hào, như vậy hắn cũng phải cấp đối phương tôn trọng. Là các ngươi ra tay, xem ra các ngươi kiếm các muốn cái này Thiên Thần Kiếm Sơn. Hàn Đồ áp chế trong mắt hồng quang, nhìn xem Quyện Thu Thiên nói. Rõ. Ta kiếm các là muốn cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, chúng ta kiếm các có thực lực như vậy, vì cái gì không cầm xuống đâu. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ trên người ngươi ma huyết. Không biết ngươi hoàn toàn kích phát trên thân ma huyết, sẽ là một cái gì trạng thái? Ngươi như thế áp chế trên người ngươi ma ý, là mình khống chế không nổi sao? Kia là có chút thật đáng buồn. Quyện Thu Thiên nhìn xem Hàn Đồ thở dài nói. Nghe được Quyện Thu Thiên, Hàn Đồ trong đôi mắt hồng quang bắt đầu càng phát tinh hồng. Ta là không thể khống chế, nhưng là giết sạch các ngươi người nơi này, ta liền có thể khống chế. Hàn Đồ trên thân khí tức trở nên càng phát ra lăng lệ. Cỗ khí tức này bắt đầu không bị khống chế, ma ý tràn ngập, cùng lúc trước tế ra tấm màn đen kết hợp lại. Một sát na. Tại cái này dưới màn đen tất cả mọi người cảm giác được thân thể trầm xuống. Trong lòng đều dâng lên vô tận kinh khủng. Chương 186, ma huyết bộc phát, cửu dương mặt trời lặn. Là có chút bất phàm, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Quyện Thu Thiên trong đôi mắt chảy ra một đạo tinh mang, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương thân thể bên trên biến hóa. Kinh khủng ma ý, tinh hồng huyết dịch, một sát na. Toàn bộ bầu trời đều có loại đứng im. Mà giờ khắc này. Hàn Đồ lần nữa biến hóa, tại mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một đạo mắt dọc, đôi mắt cũng không có mở ra, nhưng lại cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác, mà giờ khắc này chung quanh tấm màn đen tiếp tục trở nên nồng nặc lên. Giống như muốn đem bộ phận này khu vực cùng khu vực khác ngăn cách. Quyện Thu Thiên sắc mặt trầm xuống. Quanh thân bộc phát ra sáng chói kiếm mang, lít nha lít nhít hướng phía bốn phía khuếch tán, cắt chém chung quanh khí tức, xé rách bao phủ mà đến hắc vụ. Ầm ầm, kiếm khí lăng lệ, hư không chấp động, uy lực vô cùng lăng lệ. Nhưng là kiếm khí xuyên qua hắc vụ về sau, nhưng không có đem hắc vụ chém ra, ngược lại những cái kia hắc vụ giống như không ngăn cản kiếm khí, tùy ý kiếm khí bao trùm. Giết! Ngay một khắc này, kia Hàn Đồ đưa tay. Lập tức cái này trong hắc vụ một con huyết sắc đại thủ đột nhiên xuất hiện, xé rách hư không hướng phía Quyện Thu Thiên mà đi. Quyện Thu Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay nâng lên, một đạo to lớn kiếm mang màu đen ở trên người hắn bộc phát ra. Kiếm mang lăng lệ, phóng lên tận trời. Chung quanh hắc vụ tại kiếm mang này phía dưới, trong nháy mắt phá toái. Hư không bên trong vô tận năng lượng tràn vào trong kiếm mang, lập tức kiếm mang này mang theo kinh khủng thiên địa chi lực, hướng phía kia huyết sắc đại thủ hung hăng chém quá khứ. Keng, hỏa tinh bắn tung tóe, đất rung núi chuyển. Giữa hai bên trong nháy mắt bắn ra vô tận hủy diệt tính ba động, trùng trùng điệp điệp, hình thành từng mảnh vết nứt không gian. Chung quanh hắc vụ cũng trong nháy mắt bị xoắn nát. Quyện Thu Thiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới mình một kiếm, vậy mà cùng đối phương đánh thành một cái ngang tay. Trên thân kiếm khí bạo dũng, thân hình hóa thành một đạo kiếm mang hướng phía đối phương tập sát mà đi. Mà liền tại giờ khắc này. Một thân ảnh cũng hướng phía hắn bên này đánh thẳng tới, trong tay trường kích đã biến thành huyết sắc. Gào thét hướng phía bên này đánh tới. Ầm ầm, hai người giao thủ lần nữa. Thanh âm kinh khủng, không gian vỡ nát. Một cỗ khó mà hình dung năng lượng ba động xung kích mà ra, đơn giản như là phải diệt thế. Hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Quyện Thu Thiên trong lòng ngưng trọng, đối phương bày ra cảnh giới cũng là thần quân trung kỳ, cùng hắn là đồng dạng. Ma huyết diễn hóa về sau, đối phương cảnh giới cũng không có tăng lên, nhưng là chiến lực lại là tăng vọt không ít. Hắn Quyện Thu Thiên mặc dù cũng tại thần quân trung kỳ, nhưng là hắn biết tự thân chiến lực. Chiến lực của hắn không xung kích cấm chế, vận dụng cửu dương huyết mạch lực lượng bình thường có thể cùng thần quân hậu kỳ chém giết. Nhưng là giờ phút này đối phương lại có thể cùng hắn kiệt lực một trận chiến. Thật sự là không đơn giản. Quyện Thu Thiên trong lòng nói. Vậy liền để ta nhìn ngươi lực lượng có thể đạt tới trình độ gì. Ba tôn phong thần kiếm. Quyện Thu Thiên khẽ quát một tiếng, hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn, một đạo lại một đạo kiếm mang xuất hiện, cuối cùng ngưng tụ ra ba kiếm, hướng phía kia Hàn Đồ tập sát mà đi. Hắn không vận dụng cho mình cửu dương huyết mạch, cũng không có thi triển cửu dương thiên quyết, bởi vì đối phương cũng không có xuất toàn lực. Ba kiếm này chiêu, uy lực cường hãn. Ba đạo kiếm quang. Bao phủ đối phương, trong chốc lát vô tận kiếm khí tựa như thiên địa tinh thần, đem kia Hàn Đồ bao phủ trong đó. Sau đó cắt chém mà đi. Giống, kia Hàn Đồ cảm giác được nguy hiểm. Lập tức phát ra một đạo kinh thiên động địa dài giống thanh âm, nương theo lấy cuồn cuộn ma uy, vang vọng vô số bên trong. Giờ khắc này hư không bắt đầu sụp đổ. Thuần Dương Kiếm Tông tại thời khắc này vô số kiến trúc sụp đổ. Coi như tại tấm màn đen bên ngoài, cũng có mấy tòa dãy núi sụp đổ. Cái này, trong kiếm các quan chiến Tô Thần, thấy cảnh này, trong lòng thật sâu nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới cái này Hàn Đồ lại có thực lực như vậy. Cái này Vô Tướng Thiên Tông quả nhiên không đơn giản. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, oanh, tại cái này trong tiếng gầm nhẹ. Kia Hàn Đồ trong tay trường kích oanh ra, đón lấy kia ba đạo kiếm quang. Ầm ầm. Trường kích lăng lệ, đụng vào kiếm quang phía trên, trong lúc nhất thời nhưng không có chém vỡ kiếm quang, khiến cho kia kiếm quang tiếp tục hướng phía Hàn Đồ quét sạch. A! À. Hàn Đồ giống như cảm giác được nguy hiểm, lần nữa gầm nhẹ, giờ khắc này, hắn thân thể bắt đầu biến hóa, bao trùm ra từng tầng vảy giáp màu đen, cầm kia trường kích trên cánh tay dũng động tinh hồng quang mang. Oanh! Lần này lần nữa huy động trường kích, giờ khắc này, kia ba đạo kiếm mang toàn bộ bị cái này trường kích xinh xinh quét nát, bắt đầu cấp tốc sụp đổ, biến thành vô tận kiếm khí lực lượng. Một chiêu này phá diệt, giống, gầm nhẹ thanh âm gào thét mà ra. Hàn Đồ xung kích hướng Quyện Thu Thiên, thô to cánh tay mang theo trường kích, cho người ta một loại không thể ngăn cản uy thế. Quyện Thu Thiên thân hình hóa thành kiếm mang nhanh chóng trốn tránh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một đường chỗ qua, không gian nổ tung, hư không vỡ nát. Rất là cuồng bạo. Mệt mỏi trời hồi tâm bên trong thầm nghĩ. Bỗng nhiên, ánh mắt ngưng tụ, ầm ý vừa kêu, trường kiếm trong tay xuất hiện, kiếm quang chém ra, một kiếm này hình thành một đạo đại nhật. Đại nhật quét ngang, hướng phía trường kích mà đi. Oanh! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, uy thế không thể tưởng tượng. Ầm ầm! Sau một kích Quyện Thu Thiên tiếp tục xuất kiếm. Bản thân hắn tốc độ cực nhanh, tại tăng thêm xuất kiếm lực lượng cường đại, trong nháy mắt kia Hàn Đồ liền bị bức bách không ngừng lùi lại. Tại cái này lùi lại bên trong. Kia Hàn Đồ trong nghi tâm con kia con mắt cũng rất giống muốn mở ra, tản mát ra kinh người ba động. Liền để ta xem một chút, người kia trong nghi tâm có cái gì. Quyện Thu Thiên thần sắc khẽ động, bàn tay kết ấn, Cửu Dương Thiên Quyết trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Trường kiếm chém đi. Chín đạo kinh khủng kiếm mang. Hóa thành chín đạo đại nhật. Đánh nát hư không. Lúc trước kia xuất hiện kinh khủng hắc vụ, dưới một kích này, toàn bộ bị chấn khai, mà kia treo ở hư không bên trong quyển trục lắc lư mấy lần. Đây chỉ là thứ nhất. Chủ yếu là kia rơi xuống chín đạo đại nhật. Uy lực kinh khủng, giống như trời nghiêng. Giống. Giờ khắc này. Kia Hàn Đồ trong nghi tâm con mắt, trong nháy mắt mở ra. Tại chương này mở trong nháy mắt. Không có bắn ra uy lực gì to lớn quang mang, nhưng là giống như con mắt những nơi đi qua, xuất hiện một cỗ lực cản, kia rơi xuống chín đạo đại nhật giống như bị ngăn cản cản. Quyện Thu Thiên biến sắc. Trên thân Cửu Dương huyết mạch trong nháy mắt thi triển, lực lượng kinh khủng phun trào hướng kia chín đạo đại nhật. Oanh! Một tầng bình phong che đậy giống như bị đột phá hướng phía dưới tiếp tục mà xuống. Lúc này, kia Hàn Đồ trong nghi tâm con mắt. Chung quanh xuất hiện giọt giọt máu tươi. Giống. Hắn gầm nhẹ. Trong nghi tâm lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng, ngăn cản kia rơi xuống chín đạo đại nhật. Mà hậu thân hình xông ra, trường kích hướng phía kia chín đạo đại nhật huy động, muốn đem kia đại nhật chém vỡ. Oanh. Giờ khắc này Quyện Thu Thiên trên thân tinh khí thần sói mòn, hắn xung kích cấm chế, mượn nhờ tự thân lực lượng. Không nghĩ tới ngang nhau cảnh giới. Người vậy mà để cho ta thiêu đốt sinh mệnh mượn nhờ lực lượng. Quyện Thu Thiên kỳ thật không nguyện ý, nhưng là trên người đối phương khí tức rõ ràng không tầm thường, hắn nhất định phải lực áp đối phương. Lực lượng kinh khủng tuôn ra. Kia chín đạo đại nhật lần nữa bộc phát. Giờ khắc này. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản toàn bộ đánh xuống tại thân thể của hắn phía trên. Mang theo kia Hàn Đồ thân thể hướng phía một chỗ vắng vẻ dãy núi chỗ mà đi. A. À. Giờ khắc này vô tận đại nhật lực lượng tràn vào Hàn Đồ thân thể, trên thân Hàn Đồ ma huyết giống như bị thiêu đốt, không ngừng biến mất. Cả người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.